Sủng thê làm hoàng hậu, chương 135, góc truyện audio.com. Hoắc Thanh Thực trở về Hoắc phủ, liền thấy Mạnh Hạc Thư cũng trở về phủ. Hoắc Thanh Thực là nữ nhi duy nhất Hoắc đại tướng quân Hoắc Chấn Bắc lúc trước trấn thủ Đồng Châu, mà Mạnh Hạc Thư lại là con một chiến hữu đã mất của Hoắc Chấn Bắc, lúc 7 tuổi liền được đưa về Hoắc phủ. Lúc này Hoắc Thanh Thực thấy Mạnh Hạc Thư, liền không vui nhăn mi. Nàng biết rõ, Mạnh Hạc Thư bị Tiết Nhượng phái đi hoàng thành tiếp phu nhân hắn Chân Thị, sáng mai sẽ tới. Cũng là bởi vì như thế, Hoắc Thanh Thực mới cảm thấy lo lắng, hôm nay mới nghĩ ra phương pháp này, định tối nay làm thiếp Tiết Nhượng. Nàng thấy Mạnh Hạc Thư đã trở về, liền biết được Tiết phu nhân Chân Thị cũng đã đến, như vậy cô nương vừa mới ở ngoài phủ tướng quân kia. Vừa nghĩ tới cô nương kia, Hoắc Thanh Thực liền không khỏi có chút ít tự ti. Nàng tại Đồng Châu, cũng là nổi danh xinh đẹp, cộng thêm danh tiếng Hoắc Chấn Bắc, nàng có thể nói là một nữ trăm nhà cầu, không cần giống cô nương khác, lo lắng hôn sự mình. Nàng mặc dù đã 20, không chút nào nóng nảy, chọn chọn lựa lựa tổng cảm thấy những nam tử kia không nhập được mắt nàng, nhưng lần đầu tiên nàng thấy Tiết Nhượng, liền không khỏi bị hắn hấp dẫn. Tiết tướng quân cao lớn rắn giỏi, uy phong lẫm liệt, đặc biệt là bộ dáng râu ria lôi thôi kia thật là có mùi vị nam nhân. Hoắc Thanh Thực cảm thấy, nam nhân nên như thế, mà không phải như Mạnh Hạc Thư, nhã nhặn giống như thư sinh văn nhược. Bộ dạng đó sau này sao có thể bảo vệ thê nhi? Nghĩ đến Tiết Nhượng, Hoắc Thanh Thực liền tâm hồn thiếu nữ đại loạn. Chỉ là vừa nghĩ tới cô nương hôm nay xuất hiện ở phủ tướng quân. Cũng khó trách Hoắc Thanh Thực sẽ cảm thấy đó là tiểu cô nương chưa xuất giá. Hoắc Thanh Thực nghĩ tới nữ tử mềm mại xinh đẹp, gương mặt sứ bạch trong suốt hoàn toàn khác biệt cô nương Đồng Châu làn da màu lúa mạch. Hoắc Thanh Thực vốn còn tự gạt mình tiểu cô nương kia là biểu muội, muội muội Tiết Nhượng, nhưng giờ phút này thấy Mạnh Hạc Thư, liền không thể lại lừa mình dối người cô nương kia không là người khác, đúng là thê tử Tiết Nhượng. Trong nội tâm Hoắc Thanh Thực khẽ buồn, tự nhiên cũng không cho Mạnh Hạc Thư sắc mặt tốt xem. Mạnh Hạc Thư thấy nàng một mình trở về tiến lên phía trước nói. Sao không cho nha hoàn đi theo? Vẻ mặt Hoắc Thanh Thực nhàn nhạt nói. Ta lớn như thế còn có thể gặp chuyện không may. Cô nương Đồng Châu phần lớn tập võ, võ nghệ nàng cùng Mạnh Hạc Thư, đều là Hoắc Chấn Bắc tự mình dạy. Hoắc Thanh Thực tự nhận võ nghệ bản thân chẳng hề kém so với Mạnh Hạc Thư. Hơn nữa, mới trước đây hắn còn không bằng nàng đâu. Mơ tưởng hão huyền, Mạnh Hạc Thư khi còn bé trải qua ngày đói khổ lạnh lẽo, lúc được Hoắc Chấn Bắc lĩnh về Hoắc phủ, mới đầu thường xuyên ngã bệnh. Lúc ấy Hoắc Thanh Thực mới 3 tuổi, lại vui vẻ hoang dã tựa như con khỉ. Trong mắt Hoắc Thanh Thực, Mạnh Hạc Thư vẫn luôn là ma ốm còn mảnh mai hơn cô nương ra. Hoắc Thanh Thực bước đi thật nhanh đến gần cửa chính, trực tiếp trở về phòng mình. Mẫu thân của Hoắc Thanh Thực Phan Thị thấy nàng trở về, nhìn nàng ăn mặc dị thường xinh đẹp, liền biết nàng đi làm cái gì, gấp rút tiến lên phía trước nói. Hạc Thư trở về trước thời gian một ngày, mấy ngày này hắn cũng vất vả, sáng mai ngươi liền lưu ở trong phủ đừng chạy loạn khắp nơi, một nhà chúng ta thật tốt dùng cơm. Phan Thị biết rõ tâm tư Mạnh Hạc Thư đối. Góc truyện audio.com, với khuê nữ nàng, cũng biết khuê nữ nàng căn bản không để ý Mạnh Hạc Thư. Tiết tướng quân mặc dù tốt nhưng người ta đã có vợ có con. Chỉ là khuê nữ nàng, thấy Tiết tướng quân liền như mất hồn, trong ngày thường không thích nhất mặc váy mang châm hoa, hôm nay vì Tiết tướng quân, thậm chí ngay cả phấn son đều dùng. Phan Thị nhíu mi nói, a thực Tiết tướng quân không phải là lương xứng, ngươi cũng đừng lại phí tâm tư. Hoắc Thanh Thực cũng biết Tiết tướng quân đã thành thân, nàng như vậy có chút ít không phúc hậu. Nhưng có thể làm sao chứ, nàng cũng là một phen dãy dụa tư tưởng. Nàng cũng đã nghĩ kỹ, chỉ cần có thể cùng một chỗ với Tiết Nhượng, bảo nàng làm thiếp cũng không sao cả. Hơn nữa, nghĩ tới vị Tiết phu nhân kia tuy đẹp nhưng mềm mại yếu ớt như vậy, như đồ gốm, so với nàng võ nghệ phi phàm, sao đăng đối với Tiết Nhượng bằng nàng chứ. Ngày sau bị lộ thì chửi thẳng mặt 3 lần mới tỉnh ngộ. Chứ trước đó rất bỉ ổi. Hoắc Thanh Thực nói, nương, nhưng là nữ nhi chỉ thích Tiết tướng quân. Nói đến Tiết Nhượng, Hoắc Thanh Thực lộ ra nữ nhi ra kiều thái, hai tay chống cằm ánh mắt quấn quýt si mê, nữ nhi từ nhỏ liền muốn gả đại anh hùng như vậy, võ công của hắn cái thế, bày mưu nghĩ kế, lại còn đầy mặt râu quai nón, chính là lý tưởng trong lòng ta. Phan Thị nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Hoắc Thanh Thực khi còn bé từng bị một quân gia đầy mặt râu quai nón xuất thủ cứu giúp, từ đó về sau, nàng liền đối với loại nam tử này rất là tôn kính, đợi đến tình yêu đầu tiên, càng là muốn gả một nam tử như vậy, không khéo, lúc này, Tiết tướng quân xuất hiện. Hoắc Thanh Thực ước mơ một trận, lại nói, như Mạnh Hạc Thư, bộ dạng văn văn nhược nhược như tiểu bạch kiểm, sau này sao có thể bảo vệ được thê tử. Phan Thị nói, công phu Hạc Thư rất tốt mấy năm này nhưng lập không ít công trạng. Hoắc Thanh Thực mới không tin, phản bác. hắn luôn bại dưới tay ta. Theo Hoắc Thanh Thược, nàng nếu là muốn lập gia đình, tối thiểu nhất liền là công phu lợi hại hơn nàng. Đó là người ta mỗi lần đều nhường ngươi. Phan Thị nhìn nữ nhi thở dài, cuối cùng vẫn là không có nói câu này ra miệng. Trân Bảo Lộ bị Tiết Nhượng nắm tay trực tiếp trở về chỗ ở. Đợi tiến phòng ngủ, Trân Bảo Lộ nhìn qua bộ dáng hắn lôi thôi, vẫn còn có chút khó có thể tin. Tiết Nhượng nhìn nàng, bên tai cũng có chút nóng, ôn nhu nói. Nàng ngồi ở nơi này một lát, ta trước đi dọn dẹp một chút. Liền muốn tiến phòng tắm, thu thập cái gì tự nhiên là vừa nghĩ hiểu ngay. Ai, Trân Bảo Lộ gọi hắn lại, bàn tay nhỏ bé theo bản năng kéo ống tay áo hắn. Tiết Nhượng đứng tại chỗ, nhìn tiểu động tác nàng khẽ ấm lòng, nghiêng đầu nhìn thê tử. Tiểu Lộ, Trân Bảo Lộ lẳng lặng nhìn hắn, phốc suy cười ra tiếng, nàng cười một hồi, mới kéo hắn đến bên cạnh, đưa tay sờ sờ râu ria hắn, cười dịu dàng nói. Làm sao thành bộ dáng này? Bên cạnh không có người hầu hạ sao? Sao không tự ý thức dọn dẹp thật tốt? Nếu không phải hai người bọn họ quá mức quen thuộc, nàng thật là có chút ít không nhận ra hắn. Tiết Nhượng khó được có chút ít thẹn thùng. Vốn là nghĩ tới, đêm nay thu thập, Trân Bảo Lộ hiểu rõ, nhất thời cảm thấy Tiết Nhượng quá đáng yêu. Nghĩ đến nam nhân đều là tính tình này, nửa điểm đều không để ý bản thân, biết rõ sáng mai nàng sẽ đến, liền tạm thời thu thập một phen, đỡ phải làm cho nàng ghét bỏ. Không nghĩ nàng tới trước thời gian một ngày. Gocchuyenaudio.com Thế nhưng có thể chứng kiến bộ dáng này của Tiết Nhượng. Mặt mày Trân Bảo Lộ cong cong, càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười. Mà Tiết Nhượng nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn ngày nhớ đêm mong, nơi nào còn kiềm chế được, lúc này hai tay bưng lấy, hôn lên. Hắn hôn đến vừa vội lại hung, Trân Bảo Lộ bất ngờ, vô ý thức đẩy hắn, Tiết Nhượng dọn ra một tay ôm eo nàng, dọc theo vòng eo mảnh khảnh chuyển xuống ôm lấy thân thể nàng gắt gao vào trong lòng mình. Tiểu biệt thắng tân hôn, vốn là cực đẹp, nhưng khuôn mặt Trân Bảo Lộ mềm mại, bị râu ria Tiết Nhượng đâm có chút ít đau, này mới bất mãn ô ô lên tiếng, hai tay bóp cánh tay hắn. Tiết Nhượng tự nhiên cũng cảm giác được, hắn buông nàng ra, bàn tay nhẹ nhẹ vỗ về mặt nàng, ngừng mắt nhìn đôi mắt nàng sóng nước mênh mông, khàn giọng nói. Chờ ta, mặc dù là phu quân nàng, nhưng Trân Bảo Lộ vẫn là thích Tiết Nhượng gọn gàng sạch sẽ, lập tức gật đầu nói. Ân, bước chân hắn vội vã, xoài bước tiến phòng tắm. Trân Bảo Lộ nhìn qua bóng lưng hắn cấp bách cảm thấy gò má có chút ít nóng, cảnh tượng này tựa như đêm động phòng hoa trúc. Nàng cong cong môi, nghĩ tới điều gì, giơ tay lên, hít hà hương vị trên thân mình. Hiện thời đã là mùa đông, không có ngày ngày tắm rửa, nhưng Trân Bảo Lộ lại thói quen mỗi ngày tắm rửa. Chỉ là một tháng này, nàng ở trên thuyền không thoải mái như hoàng thành, tự nhiên cũng không phải là ngày ngày tắm rửa. Chờ Tiết Nhượng rửa xong, nàng cũng muốn tẩy một chút. Có lẽ hắn cam tâm tình nguyện cùng nhau, có thể là vì tách ra quá lâu, ở trước mặt hắn, nàng tỏ ra có chút ít thẹn thùng. Trân Bảo Lộ cảm thấy ngọt ngào, nhất thời cảm thấy một tháng này chịu khổ căn bản không tính là cái gì, cũng đã sớm quẳng Hoắc Thanh Thược lúc trước nhìn thấy ra sau đầu. Nghe phòng tắm tiếng nước chảy ào ào, Trân Bảo Lộ nghĩ tới lúc Tiết Nhượng đi vào, cũng không mang quần áo ngủ quần lót. Liền mở tủ quần áo ra, cầm một bộ quần áo ngủ tố sắc cùng một cái quần lót. Nàng đứng ở bên ngoài phòng tắm, gọi hắn. Đại biểu ca, bên trong truyền đến giọng Tiết Nhượng, vào đi, Trân Bảo Lộ giật mình, lại nghĩ, hai người bọn họ là phu thê, ngay cả hài tử đều sinh, lại có cái gì tốt xấu hổ. Nghĩ như vậy, Trân Bảo Lộ liền thản nhiên đi vào. Nam nhân tắm rửa thật mau, lúc này Tiết Nhượng mới vừa từ trong thùng tắm đi ra. Hắn không có mặc quần áo, lúc nhấc chân bước ra thùng tắm, vật kia phá lệ làm càn. Trân Bảo Lộ nhìn qua thân thể hắn rắn chắc cường tráng, vai rộng eo chật hẹp, hai chân thẳng tắp, cơ bụng tám khối thật chỉnh tề, toàn thân đều phảng phất tràn trề sức mạnh. Sức mạnh, nghĩ đến cái từ này, Trân Bảo Lộ có một chút mặt nóng. Rồi sau đó chống lại gò má hắn sạch sẽ, trở lại hình tượng tuấn lãng ngày trước. Đây mới là đại biểu ca nàng a. Trân Bảo Lộ nhìn chỗ dưới cằm hắn có vết máu nho nhỏ, vội tiến lên nhìn kỹ đau lòng nói. Chuyện gì vậy? Tiết Nhượng cầm lấy khăn nhỏ lau thân thể, một bộ không thèm để ý. Không cẩn thận quét chúng. Hắn tự nhiên không thể nói, là vì quá gấp mới bị chúng. Trân Bảo Lộ thấy hắn không thèm để ý, nhưng nàng lại đau lòng. Nàng tiến lên đưa xiêm y cho hắn, đưa tay vuốt ve cái cằm hắn, nói. Còn may không sao, cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, có lẽ là đã làm nương, càng biết chiếu cố người, lần tới để ta giúp chàng cạo đi. Tiết Nhượng lại cười nói. Được, hắn chốc lát mặc xong quần áo ngủ, ngay cả dây lưng đều không cài, liền trực. Gocchuyenaudio.com, tiếp đến trước mặt Trân Bảo Lộ chặn ngang ôm lấy, cất bước tới giường. Trân Bảo Lộ đỏ bừng mặt thấy hắn gấp gáp như vậy ôm cái cổ hắn nói lầm bầm. Ta còn không có tắm rửa, Tiết Nhượng cúi người hôn mặt nàng một chút, ngậm nàng dây dưa chốc lát, hô hấp dồn dập nói. Đợi tí nữa ta giúp nàng tắm rửa. Trần Bảo Lộ bị hắn hôn đến toàn thân nóng lên, cứ như vậy bị hắn ôm lên giường, muốn làm gì thì làm. Chỉ là hai người bọn họ rất lâu không làm việc kia. Trần Bảo Lộ sinh hài tử sau, không chỉ dùng biện pháp khôi phục dáng người, phía dưới lại là dùng hương nhị viên, đến nay, chỗ kia khít khao như ban đầu, cũng chính là không kém động phòng nhiều lắm. Mà Tiết Nhượng tiền vốn lại lớn, làm việc cũng gấp, Trần Bảo Lộ đau đến muốn chết nhịn không được khóc thành tiếng. Động tĩnh trên giường lớn, kịch liệt đung đưa, dường như đất rung núi chuyển. Sau đó, Trần Bảo Lộ đổ mồ hôi đầm đìa ở trong khuỷu tay Tiết Nhượng, ngay cả khí lực động ngón tay cũng không có. Hai gò má nàng ửng hồng, hai đầu lông mày đều là dễ thương sắc, chậm rãi dương mắt chống lại nam tử bên người, hai mắt mỉm cười, nghĩ tới vừa mới hành sự, hắn nói những lời hạ lưu thô tục kia trước mắt nhớ lại đều làm nàng xấu hổ. Chợt nhớ tới đêm nay hắn cùng đồng liêu đi uống rượu, Trần Bảo Lộ bất mãn nói. Những lời hạ lưu kia, là học được từ đâu? Nàng nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy có chút tức giận, chỉ sợ hắn bị những bằng hữu kia làm hư. Tiết Nhượng lấn người tiến lên, gò má dán gò má, hai người thân mật khăng khít. Hắn trầm giọng nói cái gì, ân, rõ ràng biết nàng nói không nên lời. Trần Bảo Lộ há mồm cắn một cái trên mặt hắn, cách hắn gần như vậy, nghĩ đến bọn họ thành thân sau chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều ngày, nhất thời hốc mắt khẽ phiếm hồng, hai tay tuyết trắng vững vàng ôm vòng eo hắn. Nàng cũng không nói gì, nhưng Tiết Nhượng lại có thể rõ ràng cảm nhận được rành mạch. Hắn thu liễm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc mai nàng, ôn nhu nói. Tiểu Lộ, những ngày này, để cho nàng chịu ủy khuất. Hắn nói chưa dứt lời, nói chuyện, Trần Bảo Lộ có chút ít không nín được. Tuy nói lão phu nhân đối nàng tốt, bất kể là nàng mang thai hay là ở cữ, bên cạnh đều có người hầu hạ chiếu cố ngay ngắn rõ ràng, nhưng nàng khó tránh khỏi tưởng niệm hắn. Phát giác được thân thể mềm mại thê tử trong lòng khẽ run, Tiết Nhượng ôm nàng, trong lòng nhịn không được tự trách. Nước mắt nàng nhỏ xuống lồng ngực hắn, Tiết Nhượng tựa hồ có thể cảm giác được cỗ nóng rực kia dọc theo làn da, liên tục thẩm thấu đến đầu quả tim. Hắn hôn hôn nàng, dụ dỗ nói. Mấy ngày này, ta tận lực cùng nàng, Đồng Châu mặc dù không phồn thịnh bằng Hoàng Thành, lại có một phen hương vị khác. Mấy ngày nữa ta dẫn nàng đi Phượng Trạch Sơn ngâm ôn tuyền, dẫn nàng đi săn bắn, chờ khai xuân, thời tiết ấm áp chút ít, toàn ra chúng ta cùng đi đạp thanh, được không? Trần Bảo Lộ gật đầu, ân, hai mắt nàng dịu dàng, gò má lại mang theo vui vẻ tự trong ngực hắn nhấc đầu, lẳng lặng xem hắn. Tiết Nhượng bị đôi mắt nàng trong suốt dễ thương nhìn thấy chống đỡ không được, duỗi tay nhéo ở eo nàng, liền chờ mình một cái tiếp tục làm việc. Trần Bảo Lộ vốn là còn lo lắng, Tiết Nhượng ở Đồng Châu có thể không thành thật hay không, hôm nay nhìn tướng ăn hắn như vậy, nàng cảm thấy là mình suy nghĩ nhiều. Cả đêm, Trần Bảo Lộ vẫn luôn là hỗn loạn, lúc trước cả người lắc lư. Góc truyện audio.com, kịch liệt phập phồng, so với lúc trên thuyền còn muốn mệt mỏi hơn. Rồi sau đó cuối cùng có thể nghỉ ngơi, bởi vì bên cạnh có phu quân, Trần Bảo Lộ dựa vào trong lòng hắn, ngủ vô cùng say sưa. Vừa tỉnh dậy cũng đã đến giờ thìn. Còn là Trần Bảo Lộ nghe tiếng hai hài tử bên ngoài, mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Lúc nàng thức dậy, Tiết Nhượng đã chẳng biết đi đâu, nếu không phải Trần Bảo Lộ có thể rõ ràng cảm giác được toàn thân đau nhức, còn thực cho rằng đêm qua là một giấc mộng. Trần Bảo Lộ run hai chân mặc lại quần áo ngủ, Hương Hàn cũng biết động tĩnh tối hôm qua thức thời không đề cập tới, chỉ trong lòng vui vẻ, giúp nàng trang điểm ăn mặc. Lúc ở Hoàng Thành, Trần Bảo Lộ sợ mình tuổi quá nhỏ, mặc xiêm y màu nhạt lộ vẻ non nớt, liền mặc lão thành chút ít. Nhưng lúc này, Trần Bảo Lộ nhớ tới cô nương trẻ tuổi xinh đẹp tối hôm qua. Trong lòng nàng dĩ nhiên tin Tiết Nhượng, nhưng đến cùng không thoải mái, liền hết sức trang điểm cho mình xinh đẹp hơn chút ít, mặc một thân áo váy gấm vóc phấn son sắc. Khuôn mặt nàng xinh đẹp động lòng người, trên mặt khẽ hiện hồng, giống như mẫu đơn đầu cành kiều diễm rội mưa móc. Trúc ma ma cùng Hương Đào ôm hai tiểu tử vào, Trường Phúc vừa thấy nương nhà mình, khuôn mặt nhỏ như bánh bao thịt cười ngây ngô, giang hai cánh tay, thân thể kích động nghiêng tới trước. Nương, nương, ôm ôm, tâm tình Trần Bảo Lộ tốt, sớm tinh mơ đều là cười dịu dàng. Nàng tiếp nhận tiểu Trường Phúc từ trong lòng Trúc Mama, hôn một chút mặt non nớt. Lại hỏi Trúc Mama, đại biểu ca khi nào ra cửa, có nói hôm nay có trở về dùng cơm chưa không? Trúc Mama trả lời, vừa tới giờ mẹo liền đứng lên, còn phân phó nha hoàn trong phòng, không cần đánh thức thiếu phu nhân, để ngài ngủ thêm một lát. Dùng đồ ăn sáng sau, lại đi xem tiểu công tử bọn họ. Trần Bảo Lộ sau khi nghe, này mới hài lòng, đại công tử nói trước dùng cơm chưa khẳng định trở về. Trần Bảo Lộ nói, vậy được rồi, Trúc Mama biết khẩu vị đại biểu ca, bảo nữ đầu bếp làm vài món ăn hắn thích ăn nhất. Mấy ngày này hắn ở Đồng Châu, cũng không biết chiếu cố mình như thế nào, ta đã đến, liền phải để hắn tốt hơn. Hồi tưởng đêm qua Tiết Nhượng đầy mặt râu quai nón, nàng hiện thời nhớ tới đều có chút khiếp sợ. Tối hôm qua Chân Bảo Lộ không có dùng bữa, sau một phen vất vả, mệt mỏi trực tiếp ngủ mất, đồ ăn sáng liền dùng nhiều hơn một chút. Rồi sau đó mang theo hai hài tử, đi một vòng ở trong sân. Hôm qua nàng cũng không nhìn qua thật tốt, hôm nay nhìn tòa nhà bố trí phi thường hợp tâm ý nàng, mà bọn họ trụ Độc Hưu Hiên, so với Hoàng Thành Tiết Nhượng trụ Tứ Hòa Cư cũng không kém nhiều. Chân Bảo Lộ biết rõ, nếu không phải bởi vì nàng ở cữ, hai hài tử cũng còn nhỏ, ngày Tiết Nhượng rời đi, nhất định sẽ dẫn nàng đi cùng. Ở bên ngoài đi một vòng, Chân Bảo Lộ cảm thấy có chút lạnh, chuẩn bị trở về phòng. Lúc này có nha hoàn đến bẩm báo, nói là Hoắc đại cô nương đến thăm hỏi. Chân Bảo Lộ đối một màn tối hôm qua canh cánh trong lòng, từ trong miệng hạ nhân, cũng biết vị Hoắc Thanh Thược này quấn quýt chặt lấy Tiết Nhượng mấy tháng nay, cả Đồng Châu người người đều biết, đối với nàng ta đương nhiên không có hảo cảm. Nhưng phụ thân của Hoắc Thanh Thược là Hoắc Chấn Bắc ngày xưa trấn thủ Đồng Châu, Hoắc Chấn Bắc bệnh qua đời, Tuyên Vũ Đế cố ý để mẹ con bọn họ hồi Hoàng Thành, chỉ là Hoắc phu nhân không chịu về Hoàng Thành phồn thịnh kia cam nguyện. Góc truyện audio.com, lưu lại tiếp tục phòng thủ địa phương ngày xưa phu quân nàng bảo vệ, mà vị Hoắc đại cô nương kia cũng là không có nửa câu oán hận. Danh tiếng Hoắc Thanh Thược ở Đồng Châu phi thường tốt, Chân Bảo Lộ mới đến, mặc dù biết tà tâm nàng ta đối Tiết Nhượng, lại cũng không thể tránh không gặp. Hơn nữa, nàng còn muốn chân chính gặp mặt vị Hoắc cô nương này. Hoắc Thanh Thược thẳng tính, đêm qua gặp Chân Bảo Lộ, lại bị cử chỉ nàng có chút ít hù đến, sau nhìn Tiết Nhượng trực tiếp dẫn nàng đi vào, Hoắc Thanh Thược ngơ ngác ngồi ở tại chỗ chốc lát mới lấy lại tinh thần, trở về Hoắc phủ. Hôm nay Hoắc Thanh Thược tỉ mỉ trang điểm một phen, ngẩng đầu ưỡn ngực tiến Tiết phủ. Thiếu nữ tinh thần phấn chấn bồng bột vốn là tràn đầy tự tin dung mạo, nhìn thấy dưới tàng cây hồng mai, nữ tử thướt tha nhỏ nhắn xinh xắn yêu kiều, nhất thời hô hấp hơi chậm lại. Ngón tay mảnh mai tuyết trắng, thẳng tắp thon dài, yếu ớt như măng mùa xuân, nhẹ nhàng bẻ hồng mai, khiến người hận không thể hóa thân thành hồng mai kia, để mỹ nhân tùy ý hái, nở rộ xinh đẹp ở đầu ngón tay nàng. Nàng cúi đầu, nhẹ ngửi mùi thơm hồng mai kia, rồi sau đó nhẹ nhăn mày cười nhẹ, đẹp như tiên tử. Hoắc Thanh Thược kích động liền thích bóp đồ, lúc này hung hăng bóp ngọc bội thắt lưng, chỉ nghe răng rắc một tiếng, trong tay ngọc bội nhất thời vỡ thành hai nửa. Đêm qua sắc trời đã tối, nàng không có nhìn kỹ tướng mạo vị Tiết phu nhân này, nhưng cũng biết Tiết phu nhân kia da như tuyết môi đỏ mọng, là một mỹ nhân cực đẹp. Hiện nay vừa nhìn, Hoắc Thanh Thược liền không nhịn được nghĩ. Không trách được Tiết đại tướng quân chướng mắt nàng, ở trước mặt Tiết phu nhân, chút tư sắc của nàng quá mức khó coi. Lúc ấy Hoắc Thanh Thược từ trong miệng Mạnh Hạc Thư biết được Tiết tướng quân đã thành thân, khổ sở trong lòng một lúc, về sau mày dạn mặt dày, cam nguyện làm thiếp thất hắn, biết Tiết tướng quân thích mỹ nhân mảnh mai, liền cũng trang điểm cho mình có chút ít hương vị nữ nhân, cử chỉ cũng kiểu yếu một ít, thí dụ như xuống ngựa sẽ trẹo chân các loại ngày xưa nàng khinh thường nhất, vì Tiết tướng quân, nàng trở thành người bản thân cũng không nhận ra. Nhưng nàng chưa bao giờ lùi bước. Giờ phút này thấy Tiết phu nhân, lần đầu Hoắc Thanh Thược cảm giác được quyết tâm của mình lung lay sắp đổ. Chân Bảo Lộ cử chỉ nhàn nhã tự nhiên cũng nhìn thấy Hoắc Thanh Thược cách đó không xa. Nàng mỉm cười chậm rãi đi qua, nói, hẳn là Hoắc cô nương đi. Cách gần một chút, Hoắc Thanh Thược thấy rất rõ ràng, Tiết phu nhân xinh đẹp không phải là tô son điểm phấn, làn da nàng trắng nõn giống như sữa bò, hiện ra chân châu bóng loáng. Bóp đi lên, chỉ sợ cũng non nớt, cũng không biết có thể nhéo ra nước hay không. Hoắc Thanh Thược nghĩ ngợi lung tung, mơ mơ màng màng, đi theo Chân Bảo Lộ tiến phòng khách. Đi vào, liền nghe được tiếng tiểu oa nhi y y nha nha sung sướng. Hoắc Thanh Thược vốn lung lay sắp đổ, nhìn đến trong lòng nha hoàn cùng ma ma ôm một đôi tiểu oa nhi giống nhau như đúc trắng ngần đáng yêu vô cùng, ầm ầm sụp đổ. Cấu tạo não không bình thường, đã biết người ta có con từ đầu. Còn nghĩ chắc con người ta xấu xí, phải mình sinh mới đẹp. Giờ bị tát thẳng mặt, Chân Bảo Lộ nghiễm nhiên bưng một bộ tư thế nữ chủ nhân, khách khí nói. Hoắc cô nương mời ngồi. Hoắc Thanh Thược ngơ ngác ngồi xuống, ánh mắt lại rơi trên người hai tiểu tử, rồi sau đó nghiêng đầu, xem Tiết phu nhân ngồi. Góc truyện audio.com, ở bên cạnh càng cảm thấy nàng xinh đẹp hơn vài phân. Thề nhi như vậy cũng khó trách Tiết đại tướng quân vội vã tiếp bọn họ đến, nếu đổi lại là nàng, cũng tất nhiên chân yêu, hận không thể thời thời khắc khắc đặt ở bên cạnh. Này lúc đằng trước gã sai vặt trước đến bẩm báo, nói là tướng quân trở về. Cách chương.